Sinh viên vậy, qua một cái công trình gì rồi thì những vị sinh viên đó, mỗi vị ta viết ra một cái ý niệm của vị đó, nhường cho quý vị tá trước, rồi sau đó thầy mới thay mặt chư tăng thầy phát qua một vài nét, để vị nào nói ra, nghĩ ra mà nó xem như vậy đó thì quý vị đã có một cái tầm tu học nó thẩm sâu. Vậy trước nhất á, là thầy xin theo với quý vị là quý vị trong một tuần lễ này quý vị cảm nhận nó như thế nào? Khi bảo tượng về an vị trên bảo tòa rồi thì quý vị cảm thấy nó làm sao? Đáng ra trước ngày đại lễ an vị là thầy phải nêu lên một vài nét để cho quý vị có một cái cảm niệm của mỗi người. Nhưng mà tới hôm nay để quý vị tự cảm niệm lấy, và hôm nay thầy mới nêu lên đã dành một phút yên lặng để cho quý vị ghi trong tư tưởng quý vị, rồi thầy mới bắt đầu. Chắc rằng không phải giờ này quý vị mới cảm niệm đâu, nhưng quý vị đã cảm niệm khi cái tượng Phật chưa về, khi bảo tượng của Bồ Tát Thập Nhất Diện Quán Thế Âm chưa về, và khi an vị lên bảo tòa, cũng như đêm nay quý vị đã cảm niệm rồi, nhưng mỗi vị một cách khác. Và Phật Pháp có thịnh hưng hay không là do cái chiều, cái tầm tư duy của mỗi người, cái sự nhận xét của mỗi người. Nếu như tư duy cao thì trình độ để đi thấm sâu vào Phật Pháp cao. Nếu mà đi tư duy về thì nó trung bình thì nó vẫn còn ở trong cái dạng thái trung bình. Mà nếu mà cái sự cảm niệm của mình thấp thì Phật Pháp vẫn còn ở cái thấp. Phật Pháp vốn không thấp, không cao, không trung bình, nhưng mà do người cảm nhận nó đến chỗ nào, và chung quanh quần chúng có nhận được cái chân giá trị tuyệt vời của Phật Pháp hay không, là chính những người đệ tử của Đức Phật, thân cận với Đức Phật, thân cận với giáo pháp Đức Phật. Mà những vị đó trước nhất là chư tăng, chư ni, rồi đến các đạo hữu nam nữ. Ở đây quý vị đã là những người coi như là nòng cốt, cái lõi của đạo tràng. Mà nếu quý vị cảm niệm qua một cái đại lễ an vị như thế, và báo tượng về đó mà quý vị cảm niệm không đạt được thì rất là tiếc thôi. Cho nên thầy mong rằng quý vị sẽ có một cái nhận chân, một cái cảm niệm, một cái nhận chân giá trị cho sâu sắc. Thưa quý vị, hồi thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, người Việt Nam nào đó mà nghĩ đến nghĩa là Bắc Trung Nam đó thì tư tưởng đã lớn lắm rồi. Nghĩ hoặc biết hoặc nói lại cho bà con xung quanh nghe, trong cái phạm trù Việt Nam đó là đầu óc lớn lắm rồi. Nếu có vị nào được du học qua Nhật, qua Pháp, một vài nước ở trên cái đất này thì vị đó là siêu tuyệt rồi. Chung quanh nhìn vị đó với một cặp mắt thán phục. Nhưng cuối kỷ nguyên 20 này, nếu như ai đầu óc nó còn nằm trong cái địa hạt đó thì chắc có lẽ bà con quê hương trong đất nước Việt Nam không mấy gì coi người đó quan trọng cả. Cho nên bây giờ một người rất là tầm thường, bất cứ ở nơi nào, nơi hang cùng ngõ hẹp hay nơi thôn quê hẻo lắm hay trên rừng sâu hay nơi biển cá, bất cứ nơi nào, nơi đều hơi hút gió nào, thì tư tưởng của con người Việt Nam bây giờ nó đã thông quan khắp năm châu. Bởi vì người thân của họ đều ở khắp năm châu, ở đâu không biết, nhưng mà sự thông quan rất là gần gũi. Ngoài những người thân thông quan khắp năm châu thì truyền hình hàng đêm, hàng tuần đều có chiếu những cái chuyện thế giới đó đây, chuyện A, chuyện B, chuyện châu Á, châu Phi, vân vân. Cho nên cái sự tiếp nhận đối với năm châu bây giờ không còn là ngăn cách như thở đầu thế kỷ 20 và thế kỷ 19. Như vậy cuộc đời quý vị nó đã trải qua hai khúc lịch sử, hai đoạn đường. Một đoạn đường nó nằm trong cái phạm trù chặt hẹp, và một phạm trù bây giờ đây quý vị đã mở rộng khắp năm châu. Nhưng 6 năm nữa, thế kỷ 21, người nào mà chỉ nghĩ đến năm châu á thì tư tưởng người đó còn con như đứa trẻ thơ vậy thôi. Cho nên cái tư tưởng ai giờ này còn nghĩ là tôn giáo mình, giáo phái mình, quốc gia mình, tỉnh địa phương của mình, làng địa phương của mình, gia tộc của mình, dòng họ của mình, nhà của mình, hoặc là bản thân của chúng ta, của mình nữa, thì những cái tư tưởng đó quá ư là chặt hẹp. Tư tưởng đó tự nhiên và nghiễm nhiên bị bánh xe lịch sử đào thải. Nghiễm nhiên là bị bánh xe lịch sử đào thải. Đào thải là nghĩa gì? Là khi bánh xe chạy lăn qua, nếu anh không là gió, nếu anh không là chim, nếu anh không đủ sức chim của phượng hoàng tung cánh chín tầng cao, thì tối thiểu anh cũng là những con chim hạc, chim công, tối thiểu anh cũng những con chim én, chim nhạn, chim cò. Còn nếu anh trở thành những con chim xe xé, hoặc là anh không được chim gì hết, anh vẫn nằm chìm dưới cái vệ đường, thì những hạt bụi đó nó sẽ bị bánh xe tung mờ sau lớp xe mà thôi. Lớp xe lịch sử tiến tới nhất định không nhường ai hết. Bởi vậy cho nên chư tăng và bản thân thầy không muốn những người học trò của thầy, không muốn những người đệ tử thâm thương của thầy, không muốn những người đã từng theo thầy học đạo, không muốn những người đã từng nghĩa là tha thiết với đạo pháp, đã gắn liền với thầy nhiều năm, đến lúc đó bị đào thải bởi dòng tiến hóa của lịch sử nhân loại. Vì thế cho nên mỗi một công trình thầy sẽ đi vào những công trình có tầm vóc quốc tế, có tầm vóc kỷ nguyên, có tầm vóc to lớn. Trước nhất báo tượng này về đây, khoan nói những sự linh thiêng màu nhiệm, mà nói một cái tượng mà trước khi vào chùa đó là dậm, nghĩa là phải đập nát cái tường chùa mới vào được, không vào ở trong những cái cửa ngõ chật hẹp, cái cửa ngõ nó phạm vi, cái cửa ngõ có tham sân si. Tiếng rằng tam môn thanh tịnh thì tuyệt phi ngu. Cái tam môn là cái cửa ngõ tam quan gồm có ba cửa, nhưng người thực hiện cửa đó, người thường đi trong cửa đó, người thường ở trong cửa đó chưa có thanh tịnh, cho nên chưa tuyệt phi ngu. Vậy thì Bồ Tát Quan Âm không đi vào cái cửa đó, cửa đó. Nếu có cửa là cái cửa tam môn, cái thanh tịnh, cái tuyệt phi ngu, thì Bồ Tát mới đi. Cho nên cái cửa đó nó không phải là tam môn thanh tịnh. Từ người đứng lên xây cửa đó, từ người đang đi vào đi ra cửa đó, trong đó nó nhiều cái quê trượt, tâm hồn chặt hẹp, bước vào trong chùa cũng như ngoài chùa lầm nó chưa thư thái. Những người ở bên trong chùa cũng chưa hẳn là tam môn thanh tịnh, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm không đi bằng cửa, đạp rào mà vào, cũng không mượn cái cửa bên nhà mà tự mà vào. Trước đó thầy đã thương lượng với bà giáo sư Tự, bà là một giáo sư tiến sĩ xã hội học, dĩ nhiên không bao giờ bà ấy có ích kỷ. Nếu có ích kỷ không bao giờ đậu giáo sư tiến sĩ xã hội học. Nay bà ấy già rồi, trên 70 ngoài tuổi rồi, bây giờ cái nhà đó, cái cửa đó đã đập nát cũng sao. Thầy đã thương lượng với bà đồng ý rồi, nhưng không chuẩn về bà không cho vô, là vì lý do bà sợ cắt cái cổng cửa của bà. Đó là một cái điềm trời đất khiến, chứ không phải là ai muốn là được. Và từ đó đi lên sân thượng, sân thượng nằm đó 3 hôm, bao nhiêu công ty, hết công ty này tới công ty khác tới, đặt đủ bao nhiêu giá cả, cuối cùng cũng bỏ ra về. Cho nên cuối cùng công ty dịch vụ vận tải 3, tức là cái công ty đó là trục vớt, bốc xếp, vận tải, tất cả cái trục binh của nhà đèn Trị An 150 tấn mà người ta đưa bằng tay vào thôi. Ở đây tiền tập có 5 tấn mà toàn bộ công ty hay đến nghiên cứu suốt một ngày bỏ ra về. Ở đây có một ông giáo sư đệ tử đây chạy tới tận nhà nói, thầy nói là Phật sai thầy xuống đây để tạo pho tượng đó, còn Phật báo anh á là phải đưa pho tượng đó lên trên đài an vị. Ông ngồi trầm ngâm, ông khóc quá. Tôi công ty tôi chưa bao giờ tôi xuất thân ra hết, tôi thậm chí phó trong công ty là cùng, mà đây tôi đến đó một ngày rồi tôi thấy khó quá. Bà mẹ, bà nói là con á, dù là đảng viên nhưng mà con có mẹ, mẹ ở miền Bắc á, mẹ là đạo Phật, mẹ cầu nguyện mẹ nó sinh ra con ngày nay có trí tuệ như vậy, thì đây là cái việc làm, đây là việc làm của mẹ con chúng ta, và đây là cái việc phước ngàn năm một thở. Nếu con không đưa được hoa tượng đó đã đến với con, mà con đưa là cái công ty con nó sụp đổ đó. Thành ra ông tổng giám đốc công ty đó, ông mới đích thân xuống một ngày nữa, ngồi một ngày nữa tới tối 7 giờ tối ông mới gặp thầy. Ông hỏi 2 điều, 3 điều thôi, thầy góp ý ông 3 điều, ông nói như vậy thì được. Và ngày hôm sau 42 vị, trong đó có 6 vị kỹ sư và toàn là tổ trưởng trở lên, và toàn ban tổng giám đốc có mặt hết. À, ông tổng giám đốc điều khiển từ hồi 7 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm pho tượng mới lên. Với bàn tay, hai bàn tay, không có máy móc, vì cơ khí chiếc xe cẩu cẩu đưa lên cho tới sân thượng là đủ rồi. À, không thể đi được nữa, cho từ bàn tay con người từ ngoài sân thượng mà đưa vào cho tới núi, và từ núi đưa xuống tùy đài. Và với điều kiện là phải đập tan một góc núi đi thì tượng mới vào. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện không cúi đầu bất cứ chỗ nào hết. À, đã đập nát trước khi ta vào, ta đi hiên ngang như gió như mây. Hồi giờ Phật tử ở đây đã từng lạy ta, chưa hiểu ta là gì hết, tưởng rằng ta là từ bi, họ không hiểu từ bi là gì hết. Muốn tụng phẩm phổ môn thì phải hiểu rõ Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triệu Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Là người, nhất là Phật tử Việt Nam, chưa hiểu thế nào là Phạm Âm, chưa hiểu thế nào là Hải Triệu Âm. Hôm nay ta về với chùa Quán Thế Âm, ngôi chùa linh thiêng màu nhiệm, đã có từ Đệ Nhất Thế Chiến, đã có từ năm 1920. Ta đã phù hộ cho cái đội linh thủy, để cái đội linh thủy đó họ không chìm thuyền. Vì vậy cho nên có một vị thiếu ý người Pháp và một vị thượng sĩ Việt Nam, trong đó có binh lính. Dĩ nhiên binh lính đó có những người tin theo Đức Chúa. Chiếc thuyền đã bắn nổ lính và ta giữ thuyền cả hàng đôi ba giờ, và cuối cùng thuyền được lên trên, được bình yên trở về, không chết ai hết. Cuối cùng họ về tại đơn vị đóng quân ở Phú Nhuận, họ mới cất ngôi chùa này. Một lần màu nhiệm, và một lần thứ hai Bồ Tát quá Quán Đức về đây 2 lần màu nhiệm. Vậy thì thông biểu, con là đệ tử của ta, con là đệ tử của Phật, con là đệ tử của Bồ Tát Quán Đức, con là đệ tử của Quán Thế Âm. Không lẽ con không nói được những cái gì của Phạm Âm, của Hải Kiều Âm à, mà con cứ loay quay trong cái Diệu Âm, cái Quán Thế Âm mãi sao? Cho nên 12 năm gian nan tù đầy khổ sở, chết lên chết xuống vì một hạnh nguyện ấy. Hạnh nguyện ấy nếu đúng thành á, thì ma quỷ khiếp sợ kinh hoàng, bởi vì Đức Quán Thế Âm về đây với hạnh nguyện Phạm Âm và Hải Kiều Âm, không phải về đây chỉ có từ bi, không phải chỉ có Diệu Âm và Quán Thế Âm. Cho nên ta đến, ta đi hiên ngang, ta đến hiên ngang, đập núi thì ta đi vào thẳng, ta không cúi đầu dưới núi. Núi cúi đầu dưới ta không cúi đầu dưới núi. Mà núi đã lỡ làm rồi thì đập núi để ta vào. Một tinh thần hùng vĩ như thế. Nhưng qua một tuần lễ rồi, chưa thấy ai đã thấy được điều đó. Rồi 11 mặt, cái mặt trên cùng, trên cao nhất đó là tượng trưng cho quả vị Phật, tức là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài mang vai Bồ Tát, như đóng cái vai Bồ Tát để mà đóng vậy thôi. Thật là Ngài là Phật. Thật là Ngài là Phật. Phật chỗ nào? Quý vị sẽ nói thầy Phong Cửu nói tầm bậy. Phật chỗ nào? Ngài là Bồ Tát. Vậy thì quý vị lấy cái 12 nhị nguyện đó: Nam Mô Quan Âm Như Lai. Như Lai là gì vậy? Chẳng đến chẳng đi vị chi Bồ Tát à, xin lỗi, chẳng đến chẳng đi vị chi là Phật. Như Lai là chẳng đến mà cũng chẳng đi, chẳng từ đâu đến và cũng chẳng đi đâu, đó là Phật. Cho nên quý vị lạy 12 thập nhị nguyện đó: Nam Mô Quan Âm Như Lai. Lạy thứ nhất cũng Quan Âm Như Lai, lạy thứ nhì Quan Âm Như Lai, lạy thứ ba Quan Âm Như Lai, lạy thứ tư Quan Âm Như Lai. 12 lạy như vậy đều là Quan Âm Như Lai. Vậy là Phật gì nữa? Bồ Tát đâu? Tại sao Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Bình Thị Dương Liễu Quán Thế Âm Bồ Tát, mà lại Nam Mô Bình Thị Dương Liễu Quán Âm Như Lai? Vậy là Phật còn gì nữa? Cho nên Ngài là một vị cố Phật, đã thành Phật từ lâu rồi, nhưng với cái ta bà quét được một mình Đức Thích Ca Mâu Ni không thể độ được, cho nên Ngài hạ mình xuống đến phụ tá với Ngài. Bồ Tát trong hai vai về thế giới Cực Lạc, phụ tá đứng bên tay trái của Đức A Di Đà, về thế giới ta bà thì phụ tá đứng bên tay mặt của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Ngài cũng có nhân duyên đại thệ nguyện với cái trái đất này, với con người, nhất là với Phật tử. Với Phật tử đã quý vị ngồi có mặt ở đây, ít nhất làm quý vị đã một lần được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu, mà cứu bằng sự thật, cứu bằng khoa học, chứ không phải cứu bằng huyền vi hay là bằng trừu tượng. Và thiền nhân Việt Nam rải rác khắp trên biển Việt Nam đã trả lời điều đó rồi, trả lời rất chính xác. Trong những cái nhà thương, trong những ca mổ, trong những bệnh hoạn, trong những tù đầy, quý vị đã từng nghe rất nhiều rồi. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã cứu không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lần. Riêng cá nhân thầy Thông Bố này ít nhất là 10 lần à. Nếu không có Bồ Tát Quán Thế Âm thì thầy Tân Bố bây giờ là xanh có rồi, không còn ngồi đây để nói cái gì một tiếng nào hết. Ít nhất là 10 lần. Vậy thì một vị Phật hiện, nghĩa là phải cải trang cái giá dạng, cái hạ mình để đóng vai Bồ Tát làm phụ tá cho hai Đức Phật, một Đức Tây Phương Cực Lạc và một Đức Ta Bà Thế Giới. Vậy mà chúng ta hàng con Phật tới giờ này chưa hiểu hết, chưa hiểu hết cái gì của Ngài cả. Thật là đáng buồn chứ. Cũng như có những đứa con nó học rất giỏi, nó là tiến sĩ, nó là giáo sư, nó là bác sĩ, vân vân, lúc nào nó nói là tôi thương cha mẹ tôi lắm, à tôi thương cha mẹ lắm, và hàng xóm ai ai cũng nói là thằng con này rất có hiếu, đứa con gái này rất có hiếu với mẹ với cha nó. Nhưng hỏi mẹ, mẹ anh là sao? Mẹ bác sĩ là sao? Mẹ nhà bác học là sao? Dạ không biết. Nhà bác học biểu hội, trong lúc bà sư bà diệu hội là mẹ ông ta phát nguyện tự thiêu để chống lại sự đàn áp dã man của chính phủ Ngô Triều. Trong lúc đó từ Đức Hội Chủ là Ngài Tăng Thống sau này, tức là Ngài Tịnh Khiết, và hầu hết các vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni bị bắt giam hết. Trong đó có thầy Tân Vũ cũng bị giam. Vậy mà ông ấy từ bên trời Tây đi về đây với cái bằng bác học, và ông ấy phát nguyên trả lời với Liên Hiệp Quốc à, trả lời với quốc tế rằng ông tổng thống Ngô Đình Diệm anh minh và không hề có đàn áp Phật giáo. Mẹ tôi chắc bà lẩm cẩm, bà nói vậy thôi, không có gì, tôi về tôi xác mình không có gì hết. Nhà bác học đối hội, và không phải một nhà bác học đối hội, nhiều nhà bác học như thế. Cho nên có những sinh viên, có những bác học, có những bác sĩ mà không hiểu gì về quê mẹ Việt Nam, không hiểu gì người mẹ sinh ra mình, thì những người đó sao gọi, gọi như thế nào là con người con hiếu ư, phải không? Chắc quý vị sẽ nói dạ thương người con hiếu, nếu họ không hiếu làm sao học giỏi, hiếu lắm. Chắc là có hiếu thì hiếu với vợ họ thôi, chứ không phải họ hiếu với con họ thôi, chứ không phải hiếu với cha mẹ, vì họ biết gì cha mẹ cả. Vậy thì những người con Phật, nó là quy y Tam Bảo, trọng kính chư Phật, trọng kính chư Bồ Tát, mà chư Bồ Tát chư Phật đã từng cứu mình nhiều lần, mà mình không hiểu gì Bồ Tát Quán Thế Âm hết, mình không hiểu gì Phật Thích Ca Mâu Ni hết, thì sao mình là một người Phật tử ngoan đạo, sao là một người Phật tử thuần thành, sao là một người Phật tử có hiếu với đạo, phải không? Chúng tôi nói rồi, chúng tôi sẽ giải thích quý vị. Bây giờ hiện ngay phút này quý vị sẽ cãi trong lòng thầy, ông nói thầy nói gì chứ, con không có hiếu với Bồ Tát là ai có hiếu, con không hiểu Bồ Tát Quan Âm ai hiểu. Thầy căn tin thầy hỏi con lắm, con môn chỗ nào con nói hết cho thầy nghe, muốn tụng thuộc lòng con cũng tụng đó. Dạ thưa, tụng thuộc lòng không phải là hiểu đâu, tụng thuộc lòng không phải hiểu mà. Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị thường nói ngài là từ bi, quý vị thường nói ngài là từ bi, hễ nói tới từ bi thì nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng quý vị nghe thầy giảng hàng ngàn lần rồi, chứ không phải hàng trăm lần, trong những kiếp này mà nhiều kiếp khác thầy trò mình đã gặp nhau rồi, nhắc hoài lâu rồi, từ và bi thôi. Và khóa năm kia đây có dạy hai chữ từ bi cũng rất rõ, nhưng giờ hỏi lại ai có biết từ là bi. Cho nên thầy nguyện đưa cái tượng Phật Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện về đây để chỉ. Bây giờ đây là ngón tay đó, để chỉ cái từ chỗ nào có bi chỗ nào, và từ khác bi chỗ nào. Ba mặt bên trái là từ, ba mặt bên phải là bi. Quý vị nhìn kỹ cái mặt coi, bữa nay là nhìn đi, cái ngày mai phải bịt lại. Phải xin thưa là xin quý vị 10 hôm nữa để sửa cái hồng nước, để làm lại cái hồng nước. Và tới rằm tháng 10 bắt đầu mới mở ra cho quý vị tự do. Còn bây giờ đây, hôm nay vì mở quý vị cho nên dỡ hết những cái chung quanh, cái chê chung quanh, rồi ngày mai bắt đầu bịt lại để mà làm hồng nước cho xong. Thành ra quý vị nhìn cho kỹ đi, kỹ cái bên trái, kỹ cái bên phải. Bên trái là từ, bên phải là bi. Quý vị nhìn bên phải cái mặt có phải là mạnh không, hay là cái mặt nó thường siêu như quý vị vậy? Thấy người ta bị đau khổ mình lại nói ôi tôi nghiệp, cũng chấm khóc cho người ta, cho đó là từ bi. Từ bi cúi đầu xuống để họ dậm dày trên đầu mình là từ bi. Những nhà sư cúi đầu để cho lê lông đánh ché mé trên đầu mình, những nhà sư đó mới có từ thôi, chứ chưa phải bi. Những nhà sư mà mời ông lê lông đánh xuống để đưa cái ông Vạn Hạnh Thiền Sư, ông mời ông lê lông đánh xuống để ông đưa Lý Công Quấn lên, thì ông đó là bi đó. Hai tay khác nhau, từ và bi khác nhau. Cho nên thường nói từ năng giữ lạc, bi năng để bạc khổ. Bi là bạc cái điều khổ, bạc là nhỏ ra, xua đuổi cái khổ ra. Mà xua đuổi cái khổ ra rồi, tôi xin xua đuổi cái khổ ra. Dòng cổ tức cha thôi, làm thôi đừng ra được. Bây giờ nhổ cái cây cỏ thôi, hay là nhổ một cây cọc mà đâm dưới đất, mình phải nhổ nó lên chứ, phải bạc nó lên chứ. Cho nên từ là gì, bi là gì? Bi lăng như sấm, từ ý dịu dường mây. Quý vị có thuộc đó đâu, đọc thuộc lòng mà có biết cái đó đâu. Bi tâm á, bi ở nơi tâm, mà từ á là ở nơi ý. Mà bi tâm thì lăng như sấm, sấm sét. Từ ý ở mây, cho nên dường mây như là cái vầng mây. Đức Phật thuyết cái phẩm Phổ Môn mà ngài đã nói rất rõ cho đệ tử của ngài, rõ ràng các con ơi nè, từ của Như Lai, bi của Như Lai là như thế này nè, từ năng giữ lạc đi năng bạc khổ, và từ ý thì diệu dường mây. Ví như một cái bằng mây á, trong cái bằng mây là từ, ta ví cái từ diệu như bằng mây. Nhưng mà bằng mây cứ là bằng mây vẫn lắng đáng như là bằng mây, mà không gặp khí lạnh, không gặp sấm nổ, thì làm sao bằng mây đó nó tan ra nước. Cho nên là mây đó nó tôi về lục địa nó nằm đó thôi đó, hoặc nó đi qua cái chỗ khác thôi. Cho nên phải có sấm, phải có lạnh, khi lạnh một cái sấm à, lạnh ở Lý Tư, lạnh ở Văn Thù, lạnh ở đó, lạnh, lạnh là Lý Tư, lạnh là Văn Thù à. Phải thêm cái ông Bồ Tát Văn Thù vô nữa là phải có ngày Bồ Tát Văn Thù mới trợ lực được. Vì thế cho nên Bồ Tát Văn Thù mới cho người học trò mình là thiện tài đồng tử theo phụ tá cho Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà trước khi mà muốn đi phụ tá Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì con hãy qua Quỷ Vô Yếm Túc để học phép thần thông. Cho nên trong cái hạnh nguyện, trong bước chân đi của thiện tài đồng tử là bước chân đi của lạnh nhất à, và bước chân đi của sấm sét, của không tình cảm của thiện tài đồng tử. Cho nên mà dẫn tình cảm như Long Nữ thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không làm được gì. Cho nên khi tự mà diệu giống như cái bằng mây ấy, thì phải gặp bi tâm răng như sấm. Tự là ở ấy và bi là ở tâm. Bi tâm răng như sấm, từ ý diệu dường mây thì mới dưới cam lò pháp vũ, thì mới mưa, cái mưa nước cam lò mới dưới xuống, rồi mới diệt từ phiền não diệm mới diệt từ hết tất cả cái sự phiền não của trần gian này. Quý vị, con có Đức Phật, có vị là trưởng tử, có vị là con gái, có vị là con trai, nhận mình là con Đức Phật, mà quý vị chưa bao giờ rí được cái tâm của mình, cái ý từ của mình và cái tâm bi của mình xuống cho mát và trần gian. Nếu có đi chăng thì chỉ quý mị. Cho nên đạo Phật, quý vị tìm trong đạo Phật có cái chỗ nào là nhược không? Nhu á, Khổng Tử là nhu thắng can mà nhược thắng cường, nhu nhược. Đức Khổng Tử dạy con người nhu nhược, Đức Phật có khi nào dạy ai nhu nhược không? Nhẫn nhục nhu hòa vô sanh pháp nhẫn. Lúc đầu là nhẫn nhịn, rồi nhẫn nhục, rồi nhẫn nhu, rồi nhẫn hòa. Nhu để mà hòa, chứ không phải nhu để mà nhược. Ở đây thầy đã dạy 7 năm rồi, thầy ra đi 7 năm, trở lại lại dạy 3 năm. Bây giờ đây 99% vẫn nhu trong cái nhược, vô cái nhu đó mà hòa. Nhu mình mà nhu người, mình phải xây nát mình đi, và mình phải có nhiệm vụ phải xây nát cái khác để hai cái nát nó hòa lại như đường với bột, như nước. Đường không nhuyễn, nước không có, bột không thành bột, thì làm sao hòa lại để có bánh. Cho nên nhu để hòa, cho nên nhu để nhược. Và chúng ta cũng không thắng ai hết, chẳng thắng chẳng thua thì chẳng hòa chẳng đấu. Mình thắng người thì người sẽ thắng mình. Cho nên không thể theo học thuyết đó Khổng Tử được. Nhu để thắng càng, nhược để thắng cường, nhược để thắng. Mình thắng người kia thì người khác thắng mình. Không, chúng ta không chủ trương thắng ai hết. Chẳng thắng chẳng thua, cho nên chẳng hòa chẳng đấu. Chẳng thắng thì dễ, mà chẳng thua nó mới là khó đó. Nhưng mà chẳng thua thì dễ, mà chẳng hòa đó mới khó. Mình có thắng ai đâu mà mình hòa, mình có đấu ai đâu mà mình hòa. Người con Phật như thế, chỉ biết dưới mưa pháp cam lộ, trong cái giọt ngon ngọt, cái lời nói ngon ngọt, cái ý nghĩ ngon ngọt, cái việc làm ngon ngọt, cái hành động ngon ngọt, cái tình tầm nhìn ngon ngọt, cái bước đi ngon ngọt, tất cả cái gì ngon ngọt để biến cho người ta thôi. Và cái giáo pháp cam lộ nó được thấm trong đất để nở lên hoa, cái nước cam lộ thấm trong đất để mọc lên cây, cây mọc lên cỏ để nở hoa ra trái, để cho ngàn bướm lượn lên đó hưởng hoa, để cho ngàn người bước vào để hái trái. Không có nước ngọt, không có nước mưa ngọt xuống thì đất làm sao thấm? Trong lòng đất không thấm nước, người ta không có mà uống, cây cỏ khô queo, chim chóc thiếu nước là chết, cây cối thiếu nước là khô cằn, người thiếu nước là cũng chết. Nước đó ở đâu? Ở cái tâm từ của con người. Con người ác độc thì cái vòng mây đó nó kết lại, nó làm cho dữ bão, nó làm cho lục mưa lục, nó làm cho khó khăn, nó làm cho nắng hạn. Người Việt Nam đi đến đâu tàn mạt đến đó. Những năm vừa giải phóng rồi thì tha hồ rừng núi Việt Nam bị các cái ông khai thác lâm sản, ông phá tan rừng núi Việt Nam hết. Ông cắt cây gỗ gỗ, ông chở ông bán lên nước ngoài để ông có ông ăn, để ông làm giàu. Làm giàu nhiều lắm là 10 gia đình, nhưng mà chết hàng triệu người. Bằng chứng năm ngoái lục lội Phú Yên đã chết biết bao nhiêu người, đã tan tành biết bao nhiêu gia đình. Cái ông nhà nước Việt Nam ông hết hồn, ông lập đặt ông ký một cái văn bản cấm đến nào mà lấy một cây rừng Việt Nam bắn bỏ tại chỗ. Cho nên mấy cái thằng tham vọng đó nó lưới lưới nó qua bên Hạ Lào á, bắt đầu nó khai thác, nó cưa từ rừng Hạ Lào, rừng Trường Sơn nó cưa không còn cây nào, nó vô nó lấy một cây gỗ thì nó ủi xe ủi, nó ủi 100 cây, cây lớn cây nhỏ tan tành hết. Cho nên năm nay mưa và từ Hạ Lào, từ rừng Trường Sơn nó lấy giấy bên Lào, nhưng mà thực sự nó cưa ở biên giới Việt Nam. Cho nên từ rừng Trường Sơn, từ Hạ Lào, cho nên bây giờ lũ lụt miền Tây. Chúng ta chỉ có chờ lũ lụt đi cứu, mà chúng ta không chặn những cái lũ lụt đó. Cho nên chúng tôi muốn chứng minh là lòng người gian ác á, nó sanh ra đủ chuyện. Lòng người tham vọng nó sanh ra đủ chuyện. Lòng người tham vọng lấy tiền bỏ ra túi cho nhiều, những cái tay có cái khả năng nào mà đâu đi lấy được gỗ ở Trường Sơn, gỗ ở Hà Lào, gỗ ở những cái vùng núi Nam Hải Phú Bình, gỗ ở miền Bắc. Chứ còn những tay ngang tầm thường có gạo nấu có đâu đi phá rừng phá núi. Cho nên lòng những cái người gian ác tham lam cho nên gây ra lũ lụt bão, và đến cái mùa nắng á, thì còn nước ở đâu nữa? Nước nó nằm dưới lòng đất, mỗi đêm hút lên chút mới có mưa xuống chứ. Chặt hết cây rồi cây khô cho nên hạn hán. Mùa mưa thì lũ lụt, mùa nắng hạn hán. Đó, ai tạo ra? Phải có người tạo ra. Cho nên nếu chúng tôi không chứng minh cái này quý vị, nó thầy nó giỡn, làm sao cái lòng mình mà tạo ra mưa lụt, làm sao cái lòng mình mà tạo ra hạn hán? Con người độc ác thì xong không điều vũ không thuận. Các vị có đến cùng với thầy cầu nguyện cho không cho điều vũ cho thuận, cầu nguyện trong lòng và ông trời không có nghe cái tiếng cầu nguyện đó đâu. Các vị về nói với con mình á, con học lớn đừng đi phá sơn lâm, đừng đâm Hà Ba nha, tao cho mày dạy học mai mốt mày đừng cưa rừng nha, nghe rừng sẽ gây lũ lụt, hãy dưỡng rừng đi con. Con coi cái cây như mạng con người vậy, mất đi một cây với mày chết một người vậy. Thực chắn đã mới lấy một vài cây ra để làm nhà làm cửa, còn đi con đi phá rừng như thế con giả mang. Cho nên cái lời cầu kinh ấy, ở tại chùa để thấm cho lòng người mẹ, cũng như cái lời thật cầu kinh ở Hà Nội năm nào đó thấm lòng của bà mẹ của ông tổng giám đốc công ty. Cho nên năm nay ông bà ấy mới nói rằng câu thì cái tượng Phật mới lên. Chứ nếu không ông nói cái này 30-40 triệu tôi không có nhận, không có lời mẹ tôi đón nhận. Và thầy chỉ đủ cho tôi một người, tôi sẽ đem 42 vị xuống đây, thầy cho tôi 42 trăm, tức là 4,2 triệu, và một số trăm nữa để chúng tôi chở xe rồi chúng lấy cắt nào hết. Nếu khi một cái công ty khác ít nhất 30 triệu. Thầy Tâm Thanh chỉ đưa con rồng từ dưới đất lên trên mái 12 triệu. Con rồng bằng đất nó nhỏ thôi, mà đứng cái chỗ rất là rộng rãi, dễ đưa lên. Rồi đây ta làm hì hà hì hụt, một cái xe cẩu từ trên xuống và dắt trở về đây, một cái tượng ăn 2,5 triệu, khi đi xây xe đi ra lấy 2,5 triệu. Và người ta làm từ sáng tới chiều mà cả ban giám đốc suốt mấy ngày. Đó, ảnh hưởng đó từ đâu? Có phải do một bà mẹ không? Một bà mẹ Việt Nam, gốc Việt Nam, bà mẹ ấy ở miền Bắc sinh ra trong một ngôi chùa nào đó, cho nên thấm nhiễm được dòng tư tưởng. Cho nên đạo Phật chuẩn bị từ cái nguyên nhân của nó. Cho nên hôm nay chúng tôi gieo cái nhân trong lòng quý vị, để quý vị thông điều võ thuận ngay trong lòng quý vị. Chứ không phải là gây cái nhân đó rồi cái khi bảo luật rồi lật đật phái đoàn này phái đoàn kia đi cứu, đi biếu, đi cứu trợ. Chúng ta cứ làm những cái chuyện không đâu. Bảo luật thì dân chết, mà một số phần tử thì giàu sụ mập tù lưu thì nó lợi dụng, mà lợi dụng bảo luật đây là cũng một cái kế hoạch buôn bán, mà sống trên xương máu người ta mà. Dễ gì một đồng bạc ở đây mà tót lọt về cái tay dân miền Tây một đồng bạc, cái chuyện đó trời sập trời gầm nó không nhá ra mà. Khó nốt lắm, dân khó nốt, cổ năng trời cao kêu sao cho thấu, rớt rơi từ đây xuống cho tới miền Tây nó theo dòng nước lụt nó rớt về 10 đồng, về đã còn đồng là tối đa. Và một đồng á, người ta mất 1 triệu đồng mà đem cho 100 đồng hay 1,000 đồng cũng vô ích. cứu bằng lúc đó thì chúng ta nghĩ sao? Cho nên đạo Phật hiện diện ở trên cái đất này, đạo Phật hiện diện trên đất nước này là đạo Phật đã đóng góp cho nhân loại và cho dân tộc, cho quê hương xứ sở là biết bao nhiêu. Nhưng rất tiếc trong hàng ngũ đạo Phật chúng ta cũng nhiều con sâu, những con sâu đó nó làm rầu nồi canh, những con sâu đó nó làm quen ố đạo màu, núp dưới những cái hình thức đủ thứ để lừa gạt người khác, để cám dỗ người khác, để dẫn người khác tới mê tín dị đoan. Mà quý vị ai tiếp tay quý vị à? Cho nên hãy chặn ngay từ trong tâm khảm của người mẹ, rồi khi để ra đứa con thì đạo Phật mới hiển hiện. Còn để cho tới cái nó lớn rồi, nó chạy lên đường Trường Sơn, nó chạy hạng nào, nó cưa cây nó bán rồi thì làm gì nữa? Trăm mưu ngàn kế. Ở trên Madagui á, một ngày nó vô trong cái núi đó, nó lấy không biết bao nhiêu ngàn kiếp hết. Ngày nào nó cũng chạy ngang qua pháp viện chỗ thầy ở trên Madagui. Cho nên thầy gặp một cái ông lớn, thầy nói cho nó: thầy đất ơi, mấy ông trời kia này là cái đập trị an sang năm không có một chút điện, giàu có 10 gia đình, cho là 10 gia đình, nhưng mà chúng tôi 6 triệu dân thành phố chết đứng được đi không có điện, tại vì họ lấy cái đó sang năm xong là ngày không còn nước đâu. Ông thủ tướng chính phủ ký một cái sắc lệnh rồi gửi lại cái huyện đó, cả hai tỉnh thực hiện xây cái bán trừ bừ, viết là cấm khai thác gỗ trái phép. Cái đêm nó tới nó chửi chữ cấm này: khai gỗ, khai thác gỗ trái phép. Bây giờ lên coi, quý vị lên coi thưa, chơi dẫn mặt ngay với cái chính quyền tại địa phương không làm gì hết, và đưa cái đơn vô là chúng tôi lỡ đã cưa ngã xuống rồi, bây giờ cho tôi lấy 20 kiếp thôi, 200 kiếp thôi, rồi lấy cái giấy mà đi vô lấy cái gỗ mà gỗ cũ gỗ khô đó, anh lấy 50.000 kiếp nữa, 500.000 kiếp nữa, chạy y suốt ngày suốt đêm, có sau thang lấy cho hết rừng để cho sạch núi. Nhà nước có tinh tỉnh tức ra đem cái mình vô trong sâu cho cái hố dịch, dịch cho sạch cái năng chạy nữa, nó ủi đường khác, nó cứ chở ra như thường. Là vì những ông gác đường đó phải cứ ra một xe là một khâu tròn, một khe khâu tròn, thì thôi cửa rừng cái núi của người cha mình giữ giữ nó bắn. Trong đó có một anh bị bảo vệ mình bắn chết, chắc chết rồi cũng chìm xuồng luôn. Vì nó bạc năm tạc tờ giấy. Cho nên thầy định nói nữa thì mấy người đệ tử ở trên đó các thầy chúc hạnh cho nó: thôi con lạy thầy để sống lâu. Không hay mà nói chứ thầy cũng thôi cũng cảm ơn trời đất, thôi thầy không nói nữa, hôm nay ông sao nhớ miệng nó bậy rồi nguy hiểm. Nó được tay tay ông thủ tướng rồi, ông lạy xuống Lâm Đồng, ông lạy xuống Madagui, ông lạy xuống ở Bình Tư là còn khó nữa. Bữa nay chỗ đó hết lấy rồi, nhưng mà lấy chỗ khác, bò qua Lào lấy, để nó giết hết cái dân miền Tây còn khỏe hơn là giết con cái sân có 6 triệu đồng bào ở thành phố ít lắm. Con người nó giả mang, họ chỉ biết cái lợi ngay trước mắt họ, mà họ không thấy cái lợi sau lưng. Họ không thấy cái lợi sau lưng, họ phá tan tầm rừng núi, họ phá tan tầm biển giả. Con làm không tiếc con để không thương, đất nước này đâu phải của họ, họ không nhỏ giọt máu nào để bảo vệ quê hương đâu. Thời nào họ cũng nghĩ là chạy theo thế mạnh, thời nào họ cũng chạy theo đồng tiền, họ có nghĩ gì đâu. Chỉ có người Phật tử đó mới ý thức được trách nhiệm rằng từ bi. Và từ bi á phải dạy cho tới nay tới trước là từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ, từ là mạnh và bi là mềm. Cho nên nói mãi quý vị không nghe, cho nên hôm nay đưa cái tượng Phật nó về, phía bên tay mặt là bi, ba cái mặt bên đây là bi dính nhau, ba cái mặt bên đây là từ dính nhau. Quý vị ở đây thầy có cái lời trình bạch, lời đó đã đọc trong băng, quý vị lấy băng về mà nghe. Lời đó thầy đã quay ở trên bàn đây, bàn thư ký này, quý vị xin một tờ về đọc. Cái mặt bên trái là gì, cái mặt bên phải là gì, để chi? Để người ta nói chị đi chùa Quan Âm, anh đi chùa Quan Âm, đạo hữu đi chùa Quan Âm nghe cái tượng đó 11 mặt. Vậy thì sao mà 11 mặt? Quý vị nói là mình nói là 10 mặt là thiện, còn mặt ác cho nên thập thiện thêm cái ác nữa. Dạ cũng được đi. Nhưng mặt sau không phải mặt ác. Ba mặt bên đây, ba mặt bên đây là 6. Mặt chính giữa là cái mặt thực của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái mặt đó đủ cái tay lớn, cái tay lớn nó nghe được tiếng âm thanh của thế gian. Cái mặt đó cũng mắt đầy đủ, vừa từ vừa bi. Còn ba phía bên đây là bi, bi năng bạc khổ. Cho nên cái mặt bên đây hơi quặng quặng hơn chút, nó hơi ngang ngang chút. Nhưng mà cái hình mạnh nó, cái hình mạnh nó trong cái bi, quý vị đã đóng vai người mẹ rồi, ngoại trừ các cái cô gái còn trẻ đây thì chưa đóng vai mẹ. Bây giờ nói chuyện với các vị đóng vai bà mẹ, nói chuyện với các ông cha đóng vai người cha. Khi có khi nào quý vị đánh xuống con mình một roi mà ruột mình đau thắt không? Giọt roi đau thắt gì đó, căng tròn gì đó, cái bài mà tình cha đó, chữ hiếu nghi đó, quý vị đọc cái bài thượng đó, theo cái thời mà thượng đó, đánh xuống một roi con mình mà làm đau thắt. Nhiều khi mình quặn xuống gầm, nhưng mà trong lòng rất là hiền, trong lòng mình muốn nở nụ cười vậy đó. À, vì vậy cho nên mặt sau á, mặt thứ 11 đó là cười, nhưng mà cười trong cái nọ. Danh từ cũng quá đẹp, cho nên thời tạm mở một đêm là cười sằng sặc. Thực ra không phải là sằng sặc, chúng sanh sao mà phải cười nọ, vì thấy chúng sanh sao mà cái mặt phải từ, vì thấy chúng sanh sao mặt phải bi. À, và trên cao là tượng Phật, cái tượng trên cao là tượng Như Lai, và cái tượng chính là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng một mình ngày mà 11 mặt. Quý vị xem tài liệu, từ từ sẽ có nói nữa, hôm nay thì giờ không cho phép, cho nên lướt qua về tượng 11 mặt các bạn. Sau khi cái tượng vừa đứng dậy thì xung quanh nó rất nhiều người, thầy xây lại thầy nói, thầy đem tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tập cái chuyện đây để mà làm một bài học. Trước nhất á, là bài học cho các con của quý vị ở gần chùa. Mấy đứa bé hôm nay nó chứng kiến nó thấy, cho chúng tôn giả là hầu la chứng kiến thấy, và ai không thấy rồi đây có phim sẽ chiếu ra cho thấy. Với hai bàn tay không mà người ta kéo đưa một cái tượng 5 tấn với lại một cái vàng mà ta kê từ dưới ta kê lên, ta kê từ lòng hồ lên á, là 30 tấn gỗ. Đưa một cái tượng 5 tấn mà phải dùng 30 tấn gỗ. Cái ốc con người nó từ chỗ đó. Các con lớn lên, các con đừng có tranh nhau từ miếng ăn trong hũ mắm. Các con đừng có tranh nhau một tấc đất bên hàng xóm. Các con đừng tranh nhau một miếng xoài mà dẫn quân Mông Cổ xâm lăng Việt Nam như thời thế nhà Trần. Thiếu con miếng xoài, dẫn quân Mông Cổ tràn sang chiếm Việt Nam, một vị quan mà dòng họ của vua Trần. Cái đầu nó lớn, lớn hơn người một cái đầu, thì phải huấn luyện nó từ khi nhỏ. Nó phải thấy cái nhỏ. Sở dĩ mà thầy bây giờ những việc gian khổ thầy vẫn làm được là mẹ thầy mang thai ở bên đây hầm Bèo Cá, cái hầm xây lửa chiều dài hơn một cây số. Ba thầy là làm trong cái ông thầu, ông coi cái hầm đó. 16 ông người Pháp và 8 người Việt Nam coi cái hầm đó. Chết hết 16 ông người Pháp, chết hết 15 ông kỹ sư, và 8 ông Việt Nam đó, chết hết 4 ông, ba thầy còn lại một. Và khi khánh thành cái hầm xây lửa đó thì là ba mẹ thầy mới về quê sinh ra thầy. Khi mang thai ở đó, bà mẹ lúc nào cũng nghĩ phải tục xuyên thủng hầm núi bên kia. Cái đám làm chay ba mẹ thầy kể lại đó, bánh ở trên này người ta đổ vàng xuống đó, tức là chẳng tới đó, nghĩa là người ta đi lội như là bùn đổ xuống cái bãi cát đại lãnh đó. Một cái cổ bánh đó đổ chừng 5-7 tấn vậy, vàng ta xơi xuống đổ, nghĩa là ta chân người ta dặn nghiến hết. Làm chay như vậy này, cái gì cũng lớn cả. Mà thời đó, thời cách nay nữa thế kỷ, hơn nữa thế kỷ, mà những cái đầu đục thủng cái hầm núi qua bên kia. Cho nên những bà mẹ ở đây phải có những cái kiên nhẫn, mà phải kiên nhẫn trong cái lý thuyết, mà phải kiên nhẫn trong cái thực hành đó chứ. Cho nên là thầy nghĩ những bà mẹ nào mà bây giờ đang ở Đập Hòa Bình, bà mẹ nào đang ở Đập Trị An, những bà mẹ đó sao để thằng con với cái đầu to. Còn những bà mẹ suốt ngày cứ chửi trong bếp hoài, mắt ngủ mắm chút cũng chửi, thằng nhỏ ăn dựng cái cà cũng chửi, xíu thì ở cũng chửi, những bà mẹ đó để ra không biết là thánh nhân hay là gì nhân không biết. Đó, phải quan trọng của nó. Cho nên thầy biết tạo một pho tượng một có tầm cỡ như vậy. Trước nhất á, là huấn luyện cho con cháu quý vị ở ngay thành phố nó có khả năng. Cái thứ hai, khi tảng đá đưa về thầy chụp hình để quý vị gọi cái gặp thần đó về nói với con mình, hoặc thỉnh thoảng cử người đi coi tảng đá, không ai thèm đi coi hết. Quý vị có tới cái tảng đá, quý vị mới thấy cái tảng đá, cái tảng đá mà thầy Tuấn cao mà ông đứng dưới đất ông gói lên một gói nè, chưa hết tảng đá mà chiều dài bốn bề ngang nhau mà chiều dài là 3.5 m, tảng đá là 30 tấn. Ta làm sao ta lấy từ trên đỉnh núi Trường Sơn mà ta đưa xuống, và từ đỉnh núi Trường Sơn ta làm sao ta đưa ra ngoài lộ, ngoài lộ làm sao ta đưa lên xe, và xe từ ngoài đó chạy về đây làm sao chạy về, đi 5 cái cầu phạt 5 triệu. Qua đâu nó cần nó phạt, mà trong cái tỉnh Phú Yên, chính cái tỉnh Phú Yên là phạt 1 triệu, mà cái công ty Phú Yên chớ mà cái ông cầu phạt 1 triệu. Giấy tờ chính quyền Phú Yên ký 5-7 con dấu đã trói rồi, nó mà kề qua còn 2 tấn tôi phạt 1 triệu rồi, chịu rồi đi. Rồi về đây đưa xuống không xuống, đưa ông đá không đá không xuống. Đã nói quý vị, đáng lẽ quý vị lên coi thôi, ai thèm lên coi. Thế thì cái đầu quý vị ở đâu à? Cái đầu quý vị chỗ nào vậy? Là quý vị không muốn con quý vị có cái đầu lớn, cho nó lớn lên nó chỉ biết vợ nó, chỉ biết con nó, chỉ biết ăn, chỉ biết ngủ, chỉ biết đi tới, chỉ biết đi lui, chỉ biết xung xoay, chỉ biết mình và không biết ai hết. Cái vũ trụ bao la mà nó chưa biết đâu hết, nó chỉ biết trong 4 bức tường nhà. Nếu nó đi học, học 4 bức tường trường. Nếu nó vào xã hội thì trong 4 bức tường văn phòng của cơ quan mà thôi. Đáng lẽ quý vị phải huấn luyện con quý vị, trong những lúc dắt con mình tới coi tảng đá, con hãy coi tảng đá nè. Và một ngày nào đó được xả cái tảng đá ra, những cái vụn nằm đầy nhà dẫn nó tới coi. Và khi xong rồi đó, khi lên pho tượng dẫn tới xưởng mà coi. Sau khi pho tượng hoàn thành, thầy cúng chẩn tế. Thầy cúng chẩn tế Aditya nhiều lắm, độ chừng 50 người. Và 50 người cũng không lo phụ với thầy nữa, mà cúng tiền mà cho kinh sư. Cho nên khi đi cúng về xong, thầy chạy về, thầy đi vay tiền. Có mấy bà hỏi tới thầy vay tiền làm gì? Nó vay tiền để cúng dường kinh sư. Vì kinh sư cúng chẩn tế. Chẩn tế ở chỗ đó là cái, thời đó là cái trường thiết giáp, quân đoàn thiết giáp trong đó và quân lao ở đó. Cho nên cái ông lính của chế độ cũ, ông lính của chế độ này, biết bao nhiêu ông lính chết, chết mậu thân, chết 75, biết bao nhiêu chết. Thầy đến đó chẳng những là làm tượng Phật, mà thầy nguyện cho những người đó siêu. Chỗ nào thầy có nhân duyên cho họ siêu, tại sao thầy không để cho khác mà để mượn cái thân thiết giáp cho mình để. Cho nên rồi thầy sẽ cúng chẳng tới. Tới bữa đó ai nói chứ nào, một người 1.000 thôi, bao nhiêu người đây là ít nhất cũng phải 3 triệu bạc để mà cúng chẳng tế, không ai hết. Thầy kêu 2-3 cô trở lên, bọn con cúng đi, cúng cái những món đồ mà mưa đó, có những như tiền thầy phụ vô. Rồi đâu 5-10 người, vài chục người lên tha hồ mà lại, tha hồ ghi tên, và cũng không có cái gì lớn hết. Rồi về cũng làm thanh lên. Thầy để đó từ ngày mùng 9 cho tới ngày 16 thì mới trở đi, không ai tới coi. Coi là coi cái lớn cái to, cái tâm hồn của những cậu thợ bé bé như thế này. Cái anh đi cắt da lấy dũng rồi ôm nhôm cái đầu sau này để tóc vút gọt tính lại như con gái vậy. Nó nói suốt ngày cứ cực cười. Chẳng khi nào nó ăn tương lớn, làm thân cực cười, nói gì cũng cực cười. Suốt ngày trong sướng, được từ sáng tới chiều tới 11 giờ đêm. Đầu cứ nào đến nói mặt mày tèm lên tới cuốc, bụi bay thôi móc xì lên, không thấy cái lỗ mũi nó nữa. Lỗ mũi nó ra trắng phao. Thầy mong rằng cái gì đi tới đó để thấy cái lao động của con người nó có một cái gì, cho nên ta mới đục nối tảng đá này. Cái tảng đá 30 tấn đã trở thành một cái tượng Phật 5 tấn là không có chuyện chơi. Làm suốt ngày suốt đêm, ở đây có ai gửi cho một viên kẹo cho mấy ông thợ không? Trời ơi, vô tình chi như thế hỡi trời ơi. Khi tảng đá về, mời thầy mất đi công việc ở Đà Lạt, giao lại cho quý thầy ở đây với quý đạo hữu đây. Quý đạo hữu mới tuyển thêm 9 người nữ, 7 người nam và 4 tỳ khưu. Không biết cái số đó làm chi không biết nữa. Rồi lên làm một cái lễ tụng 3 bên chú để đi, rồi cái xe ao đi về. Trên xe đó nào tài xế, nào phụ tài xế, nào những người đi theo 10 mấy người, đem ra đói nhau răng thôi. Họ tưởng mà vô là sẽ có chùa tiếp trước họ mà. Trong đó có ông phó giám đốc công ty vật tư ở Phú Yên đi theo để lấy tiền. Rồi trong đó kia xuống làm sao mà lấy tiền. Cho nên đêm nó nằm mũi cắn mà nhịn đói nữa. Sáng thầy về tới đây thầy vội vàng la mang lên 200 ngàn đưa mấy ông. Để mấy ông giải quyết cái bụng của ông cho ông nghèo hình đói quá. Cho nên giận cái tảng đá không thành xuống. Các anh không có từ bi gì á. cái chùa Quan Âm chẳng có từ bi gì hết, rồi thầy về thầy gửi trang cấp. Thì sau đó đó đáng lẽ là quý vị nói, thôi bữa nay chị gửi lên trên đó cho họ lên sửa. Bây giờ cái đám tài xế đã về rồi, bây giờ còn đám thợ gửi cho họ lên sửa chứ. Thầy có chở một vài người đi lên về, còn nặng thêm xe và còn tốn tiền xăng nữa, trình độ quần chúng tới đó mà thôi. Thầy lựa những người đạo tâm kiên cố đó, thầy chở đi về cũng vậy thôi. Thôi khỏi, tôi lại nói bà, khỏi nói bà nội đi nữa, mệt mỏi quá. Thôi để đó con làm, rồi mai mốt mấy bà lại. Rồi. Khi sáng này, phải trả tiền lời 2 cây vàng mà 2 triệu bạc. Bạc 20. Nếu đó là họ cho 20 đó, chứ nếu họ cho 30, 40 thầy vẫn vay thì làm. Thầy trong tuổi là như thế, không quý đầu hàng ai hết, không lây lực ai hết. Thầy có đủ khả năng để trả mà. Quý Phật tử, đừng ai cứng bằng nào hết, thứ thầy làm được không? Khi ở trên Manaui có ai gặp mặt thầy không? Mà trong 5 năm như vậy thầy mở một cái cơ sở mà bây giờ người ta trả 20 tỷ. Lấy đo nuôi đo, trồng ớt để nuôi lan, trồng lan để nuôi thuốc, trồng bát thuốc ra để mà nuôi dân, để mà vợ nó ra làm 200 mẫu. Có khả năng nhắm cốt được, vắt thì vắt được thì cốt, không nhắm vắt được thì thôi. Cho nên không phải một cái tảng đá 30 tấn mà có 60 tấn, không phải một cái tượng 5 tấn mà tượng 50 tấn. Quý vị không góp một cách nào thầy vẫn làm được khi thầy đã nguyện. Không những vay 10 phân, bằng đầu vay 5 phân, rồi 6 phân, ngân hàng cứ đâm ngân hàng khác đây cho vay 3 phân, để cái học phạt 4 phân, 5 phân, 6 phân, học phạt 1 năm trời cứ 6 phân trả, đi về trả, không phải nói thừa thang tiếng nào hết. Vậy mà có người nói là nhà nước cho tiền thầy để thầy xây tháp, để thầy làm tượng. Họ nói là mang tội, làm thầy thì biết. Trong lúc Phật tử có đạo tràng, có nhiều người bây giờ trong nhà để dành cả hàng trăm cây vàng, cứ vài bữa mới ra coi thử còn không. Mà nếu họ gửi cho thầy thì phải phước đức như không, để thầy khỏi trả cái tiền vay đó. Nhịp độ vẫn tiến hành, vẫn tiến đều. Nếu như tại đó thì làm sao? Còn tiền ngoại quốc á, chưa có ai gửi quá trên, nghĩa là thầy nhận trên nghĩa là 300-400 đồng, 100-200 mấy người Phật tử thôi. Và nhiều lắm ở đây nhận chừng 2,000 đô từ ngày thầy về nước Việt Nam, về chùa Quan Âm này, ở tại Việt Nam này, ngoại quốc gửi chừng vài ngàn bạc thôi. Thầy Pháp Châu về đây cúng 300 đồng, 300 đồng á, làm cái lập lăng giảng coi 100 đồng. Đưa ông đi lên trên mấy chỗ hết 100 đồng, ông về ông bệnh đâu, đầy họ thuốc 100 đồng hết. Cho quý vị nói thầy Pháp Châu bên đây 2-3 triệu đô la, các nhà 2-3 triệu đô la chắc là gửi được thầy nhiều lắm. Khả năng thầy đủ. Nhưng mà cái tình người, và nếu cái tượng Phật đó một mình thầy góp vào á, thì là linh thiêng một mình thầy. Cho nên thầy muốn mới cho quý vị góp vào. Nhưng mà 12 năm chưa chắc đắng cay, vì Ngài có những lúc thị hiện qua tác phẩm thị kính. Ngài bị một cái oan là cắt rau trồng, cho nên Ngài bị treo đánh giữa trường làng. Và vì một cái oan đó Ngài chịu được, cho nên Ngài đã thành Bồ Tát. Còn thầy thông bố thì hành ngàn vạn cái oan mà vẫn là còn tên phi bạc. Thầy làm bài thơ, thầy thơ với Ngài vậy. Cho nên nói cái tượng Quán Thế Âm, thầy biết bao nhiêu nhục nhã ê chề chế với cái ông thầy thông bố này là lưu manh, là đốc cá, là cái vương tiền Quán Âm. Mà 12 năm rồi không thấy Quán Âm đâu nữa hết, cho nên ông bị đầy đi bấy năm rồi, bây giờ về cũng Quán Âm nữa. Bây giờ ông đưa lấy ra Quán Âm nữa, có Quán Âm đâu, có ông Quán Âm, ông ăn hết chứ. Cho nên hôm nay trả lời, tượng Quán Âm trả lời là có Quán Âm hay không. Là bởi vì họ nói chúng các chùa khác nói chuyện tượng Quán Âm, sau một tháng là có cái tượng Quán Âm lên đài liền. Cái tượng mà gần đây nhất cái trong chế độ này là cái tượng bên trung tâm Tịnh Xá, cái sư Giác Toàn đó, thì cũng nhiều lắm là một năm là hoàn thành. Làm gì mà tới 5 năm rồi, 10 năm, 12 năm rồi không thấy cái tượng đâu hết, cho nên họ chửi là phái. À, cho nên họ nói là thương con thì phải chịu gì đó, mà thương chồng phải nguyện gì đó, phải chịu. Thương tín đồ cho nên đắng cây chưa chắc mặn nồng phải theo thôi. Nên họ chịu để trả lời một cái pho tượng như thế. Và cái pho tượng ấy chẳng những cho con nít, chẳng những cho con nít, mà cái giới lớn, nữ là khác, nam là khác. Đối với quốc gia này là khác. Cái quốc gia này nghĩa là tiền riêng bạc biến đó. Một viên nghĩa cả mỏ đá, cả hầm đá như vậy. Hồng đá, đá hồng hoa cương, lấy bất bao nhiêu cho được, cho hết. Vậy mà khi khai thác rồi, bây giờ hai công ty thi nhau, bữa nay bắt đầu là cậy đá ra bán cho mọi quốc gia rẻ sình. Phải những đá đó thiết lập lên những cái trường quân nghệ và con em mồ côi đưa về dạy hết, học ra làm những cái tượng Phật, những cái bình, cái chén, cái kia, cái nọ, bán biết bao nhiêu khối tiền, giải quyết biết bao nhiêu nạn thất nghiệp. Phật giáo đi từ nguyên nhân, chứ không phải Phật giáo đi từ kết quả. Đừng để đói rồi mới cứu, ta cứu khi chưa đói. Con em mồ côi cha, mồ côi mẹ, hoặc là mồ côi cả, đưa nó vào trường học, đưa ra những hầm đá, lấy đá về tại đây điêu khắc ra thành tượng thành hình, bán khắp thế giới. Việt Nam có giàu không? Đá màu hồng đỏ tuyệt vời, không có chỗ nào có hết. Và bữa hôm nay họ bắt đầu đã khai thác ra là đá áp lát. Bây giờ quý vị xuống cái nhà hàng Lý Chính, đường Lý Chính Thắng này, cái đường mà từ phi trường xuống đường gì bây giờ thầy quên rồi à, hồi trước là cái đường mà từ phi trường đi xuống Thắng với Sài Gòn á, thầy đi ớt núi 7 năm về, thầy không biết đường nó xá rồi, đặt tên đường thầy quên rồi. 2 năm trong tù và 7 năm trong núi, 9 năm là còn nhớ đường sao nói rồi, và cũng quên đường để nhớ cái khác, quên cái đường đời để nhớ cái đường đạo, cho nhớ hết tên đường thì cũng quên luôn cả đạo cả đời mất. Cho nên bây giờ quên với anh, nhớ đường đạo mà quên đường đời, thì cái đường gì mà trên Lý Chính Thắng đi qua và bên trên máy bay đi xuống á, sau máy bay đi xuống đó, thì có cái nhà hàng Sài Gòn ngửa về phía mình này, phía Vĩnh Vận này, thì cái nhà hàng đó đang lát cái đá ốp lát màu đỏ. Và bây giờ sau khi cái tượng mình đã thấy như vậy là bắt đầu ăn một miếng gì đá Thanh Hóa màu đỏ đó, 60.000 đồng một mét, mà đá tại Phú Yên đó 600.000 một mét, một mét cà rê gấp 10 lần đất nước chúng ta giàu như thế. Cho nên khi cái tượng đá này, cái tảng đá này đưa ra là đã đóng góp việc làm giàu cho đất nước. Đất nước nào thấy, đất nước nào hay. Cho nên cái người có làm gì, có đóng góp bao nhiêu cũng có thành công giả tràng, rồi cũng sẽ mời lên Madagui ở 7 năm cho xe xác. Thầy đã đóng góp cho đất nước này biết bao nhiêu chuyện. Nhưng mà cuộc đời nó là như thế đó. Và rồi chỉ những cái quý báu cho đất nước và chỉ những cái tác phẩm. Nếu thầy không khai thác thì người làm sao ta biết ông Lý Dũng đó, người làm sao biết cái ông Trương Đình Ý, ta biết ông Trương Đình Vĩnh Lăng. Trương Đình Vĩnh Lăng, Trương Đình Ý, nếu thầy không tiếp tục tới đây thành con cái đầu mẫu thôi. Cái đầu mẫu đó cha con Trương Đình Ý, Trương Đình Vĩnh Lăng là 3 năm ngày đêm làm miết cái mẫu đó thôi, bằng đất sét thôi. Rồi khi thành lên thành cái tượng thạch cao con khúc rồi. Rồi ông Ý, ông Lăng ra đi nước ngoài, nếu thầy không tiếp tục thì ông Ý, ông Lăng cũng là ông Ý, ông Lăng. Ai biết ông Ý, ông Lăng là ai? Ông Đốc Ý đã từng một lần làm lên Đức Phật, Đức Phật cưa làm 3 khúc. À, là vì khi nhớ cái Đức Phật nó đẹp quá, người ta nói à, cái Đức Phật này khi người ta tới chùa thì ta chỉ biết có đạo hữu Trương Đình Ý. Vì vậy cho nên người ta mượn bảo quyền của Ngô Đình Diệm và ta bắt ông đại tá phải đưa cái tượng đó ra khỏi chùa. Cho nên ông đại tá đó, ông tới làm sao đâu có chùa. Cho nên ông mới cưa cái tượng đó ra làm 3 khúc. Và ông ráp lại, ông đi máy bay trực thăng, ông lên cây gia xà, ông thả ra xuống đó, cầu thang đó. Sau này người ta tồn là cái Đức Phật đó từ bên Ấn Độ đưa về và gọi là Phật Cô Đơn. Cho nên ta tới ta tuyên bái, đó là tác phẩm Trương Đình Ý. Nhưng có ai biết Trương Đình Ý? Còn cái này, ông ta chỉ làm một cái khúc đầu thôi, mà bữa nay trong của ngoài nước biết là tác phẩm của Trương Đình Ý. Cho nên đưa một vị nhân thiên tài của đất nước lên như thế. Trương Đình Ý làm cái tượng 49 thước ở ngoài nơi cứu, ai biết đó có Trương Đình Ý. Nhưng mà ở đây có chỉ cái đầu Phật thôi. Bữa nay ai cũng biết Trương Đình Ý ngay trong thành phố. Và nếu thầy không làm nó thì ai đưa cái nhân tài của Lý Dũng để mà cho Như Thiên Hạ thấy? Vì thấy anh ta như một cái cậu kép hề thôi, cả chén thôi. Những thiên tài trong đất nước này không phải một Lý Dũng mà còn hàng ngàn cái Lý Dũng như thế, còn hàng ngàn cái Trương Đình Ý như thế. Ai có thể đưa tay ra để mà đón mời những cái người đó? Chất xám quý hơn vàng hơn ngọc, mà người ta đã bó chất xám chìm dưới bùn sâu. Ai đi được sâu trong đó? Nếu không có cái tượng Phật hôm nay, pho tượng Phật hôm nay, làm sao ai biết ông Hào là tổng giám đốc công ty của trực phước, cái công ty dịch vụ và vận tải ba của đất nước này? Làm sao biết những cái ông sinh, những cái ông trong giám đốc đó, những anh em kỹ sư đó, cái khả năng, cái ốc của người ta? Và chính họ tới đưa cái tượng Phật lên cái ốc và mở rộng lên một thước nữa. Chưa hết đâu, nó nhiều mặt lợi lắm, không biết bao nhiêu tả cho hết. Những vị nam giới của chúng Bồ Tát Quán Đức ở đây, lúc đầu họ cũng nghĩ là không bao giờ thành đó. Chính họ cũng nghĩ bao giờ thành à. Ông Ngô Tấn Sở là kỹ sư siêu kỹ sư, ông ấy có cái dinh độc lập. Ông Trần Bá Biện là đại công trình sư, siêu đại công trình sư. Khi thầy nói đó, ông ngồi ông làm thinh. Và ông Trần Tuấn Anh là trưởng phòng mà bây giờ vẽ lại cái đang thiết kế cái thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. Một cuộc họp mấy chục ông vậy, khi thầy đưa việc cái tượng Phật ra, tượng Bồ Tát ra ngồi làm thinh, họp ba cuộc họp, họp làm thinh nó có thành công. Thầy làm là uống công thôi, công giả tràng thôi. Tới từng khi sắp thành công 90% trở mấy ông lên đó, ông đứng ông lên như vậy trở về được rồi thầy, khỏi cần làm thêm, đẹp quá rồi. Không ngờ, họ nói chỉ không ngờ, không biết thầy kiếm ở đâu có một cái tảng đá tuyệt vời như thế. Và ở đây anh em chúng tôi xác nhận đây là công trình đệ nhất kỷ nguyên về văn hóa Phật giáo. Cho nên làm cho những cái giới trí thức ấy, họ có thêm một niềm tin là sức con người có đủ khả năng làm những điều đó. Tại sao? Tại vì thầy đọc, thầy chưa đi Mỹ bao giờ, cho nên thầy đọc báo, thầy nhìn hình ảnh ở bên Mỹ có những cái hòn núi đá mà họ tượng, họ tạo lên những cái tượng của những ông tâm tâm của họ. Còn mình á, ông Phật á, mà mình làm bằng xi măng, làm bằng thạch cao, vài bữa gãy đầu có đem tới chùa. Ngày hôm qua tôi đem ra trong hông núi á, độ chừng 20 kg tượng Phật thạch cao gãy đầu, gãy cổ, gãy tay, thiệt là tội chết. Cho nên bây giờ làm sao cho loài người, nhất là người Phật tử Việt Nam, ý thức được khi không đã tạo thì thôi, tạo tượng thì phải tạo bằng đá, tạo bằng đồng, tạo bằng ngọc, pho tượng đó mới lên. Còn thạch cao vài ba bữa trầy chắc sân lên phết xuống thì tội nghiệp lắm. Hồi xưa ông bà chúng ta nó cái cửa mít bằng gỗ, nhưng mà lựa cái gỗ mít, cái gỗ đó đủ khả năng hút cái từ trường vào, những cái gỗ khác người ta không tạo. Cho nên khi ông bà chúng ta mặc dù là chưa văn minh, nhưng mà đất nước chúng ta yên lặng. Từ ngày chúng ta phát sinh ra làm đủ thứ, họ vẽ cái ông tổ Bồ Đề Đạt Ma giống như con chim có đuôi trên cuốn sách vậy, mà giới trí thức chỗ nào cũng cứ in cái ông Bồ Đề Đạt Ma như con chim, cũng như chim cú vậy. Có cuốn sách mới xuất bản là cái gì tìm đọc qua thử, lấy ra là như con chim cú. Họ quý bán Đức Phật, họ quý bán chư tổ bằng cái lối đó mà giới trí thức không hề hay, chứ Phật tử không hề biết. Cho nên những cái tượng đủ thứ chuyện hết, nó làm đủ thứ hết. Thà rằng cái tượng giấy, thà rằng á, một là tượng quay bằng cây mít ông bà chúng ta, hai là tượng bồi trên lụa. Cho hồi xưa không có bao giờ ta thờ tượng giấy, hay là tượng bằng xi măng, hay là tượng bằng thạch cao. Cái chất xi măng á, với cái vách nhà đã có một chất rồi, có cái gì mà nó hút được từ trường đâu. Còn đá cái gì biết, đá biết nắng biết mưa, đá biết vui biết cười, đá biết rịn mồ hôi, đá biết nhỏ lệ, đá có biết lớn biết nhỏ, đá xanh mỗi năm mỗi lớn, đá có thể nhá ngọc. Nhưng mà ai nghĩ đến chuyện tạo tượng bằng đá đâu, thì khó khăn nhất, khó khăn tài chính không nói, mà khó khăn bị người ta chửi bới, mình làm không thành bị chửi bới, và khó khăn những cái tà sống và tà chết theo pha. Vì khi dựng được một pho tượng như vậy thì cái ý tà họ bị lui đi, bị tới lui, những cái tham vọng họ bị tới lui, cho nên họ phá khi chưa hoàn thành. Cho nên xin quý vị không biết nhân duyên gì mà sinh vào trong những giai đoạn đất nước gây ro, bởi nhiều gặm kìm, họ không chưa buông tha cái dân tộc Việt Nam chúng ta đâu. Những nhà lãnh đạo thế quyền cũng như giao quyền đang điên cái đầu vì sự vận mạng mất còn, sự mạng sống chết, sự mạng thăng trầm, sự mạng vinh nhục của xứ sở này. Thì trong lúc đó quý vị được yên ngồi để mà tu trì, có khi nào quý vị nghĩ đến điều đó chưa? Thứ hai là khi nào quý vị nghĩ cầu nguyện cho đất nước này thanh bình, đất nước này thái bình, đất nước này có cái tự chủ, đất nước này tự có cái văn hóa, đất nước này ngồi ngang hàng nói chuyện với cả thế giới, để họ không biến chúng ta thành nô tỳ, họ không biến con em chúng ta thành ra cháu rong đầu là chịt chuồng nhem nhúc. Quý vị có nghĩ ra chưa? Tôi nghĩ là quý vị chưa nghĩ. Là tôi nghĩ vì sao? Là quý vị đi chùa, đa phần đến chùa là nhìn tượng Phật á, chỉ cầu nguyện cho mình Đức Phật nhả ra cho con được sung sướng, được hạnh phúc, được an vui. Quý vị không bao giờ nương theo Đức Phật để mà hành cái hạnh của Đức Phật, nương theo Bồ Tát để hành cái hạnh của Bồ Tát. Hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là diệu âm. Diệu không còn chỗ nào diệu. Là Quán Thế Âm là nghe tất cả những âm thanh của thiên hạ, nghe tất cả những âm thanh của côn trùng, đêm khuya côn trùng rí rít. Quý vị có nghe tiếng kêu than nó không? Con rắn chạy ngang, nó ngước đầu, nó nhìn quý vị, nó khấn khoắn cầu xin, là vì trong rắn, trong cái váy của con rắn, cái con kiến nó cắn không chịu nổi, nó chạy một cách vòng hoài. Quý vị kêu con mình lấy cái cây đem đây, mẹ mẹ đập đầu con rắn nó chạy tới đây. Quý vị có nghe tiếng kêu thương của con rắn không? Không. Con heo nó chữa trong bụng nó, 10 con heo con, quý vị đem nó ra, bây giờ thì văn minh hơn, đưa vô lò sát sanh bằng điện. Hồi xưa thì phải bằng thập cổ, đưa bằng điện. Trên đường đi nó nhìn quý vị nó rơi nước mắt, tha cho tôi vài hôm để tôi để mấy đứa con tôi ra đã, rồi muốn giết thì giết, nhưng ai nghe được tiếng của nó? Bởi vì quý vị không có đắc thần thông. Bồ Tát đứng trên không gian, đắc thần thông nghe tiếng kêu con heo đau khổ chịu thua thôi. Bây giờ quý vị chưa đắc thần thông, chưa đắc trí tuệ, nhưng mà quý vị tại sao không đắc được cái tâm tự? Cho nên ông bà chúng ta rất đơn giản. Tôi có một lần ở chùa về, tôi đi mua thịt heo, thịt heo là thịt heo sườn á, về tôi nướng, tôi muối tiêu, muối nước mắm, tôi nướng cho mẹ tôi ăn. Trong lúc ba tôi không có ở nhà, đi xa tới 2-3 tháng mới về. Tôi ngoài trong chùa tương ra về nhà làm việc đó, đi chợ em tôi còn nhỏ, hàng xóm nhà quê khó mượn lắm. Tôi đem thịt lên nướng lên, mẹ tôi đánh tôi một cũng muốn chết. Tôi nhớ đó, tôi già tôi chết không bao giờ quên cái trận đòn đó. Mẹ tôi nói tại sao mẹ đã, má đã dặn con đừng bao giờ mua thịt heo nái hết. Nó thịt heo nái nó có hai điều. Điều thứ nhất ăn độc, má ăn má trúng má chết. Điều thứ hai là tốn tâm từ bi, lỡ nó chữa thì sao? Giết một con heo không có tội ít, nhưng mà giết con heo nái chết 10 heo con tội lắm con ơi. Mẹ tôi suốt đời chỉ ăn được thịt heo thôi, còn thứ khác không ăn được, không thứ gì ăn được không? Mà thỉnh thoảng đau mới ăn, còn thường thường mới ăn chay rồi. Ăn trứng thịt bò là mới rồi. Cái chén mà dính thịt bò mà ăn cái lửa dính cũng mới rồi. Là vì tôi mua trứng thịt heo nay. Tôi mua cho ông nội hữu đó, ông đó ông bán á, còn tới còn đòn. Cho nên bây giờ con phải kêu diện ba hữu lên để gặp má. Má cái rầy ông, má rầy cho sao má quánh con đau á, đánh cho con nhớ. Mặc dù con là ông điệu, má qua rừng đánh, nhưng đây là nhân dân bà mẹ và nhân dân từ bi, má đánh cho con nhớ. Để lớn lên con dán cho người ta đừng ăn thịt heo nái, ăn bệnh chết. Cái thứ hai là tốn tâm từ bi. Tôi kêu con Hữu lên, tôi khóc hết, tôi nhỏ mà mới có 10 tuổi. Chạy kêu con Hữu lên, tôi nói dượng ba đó, má đánh má rầy rồi má đây. Ông nói thì thưa với mợ, con đã nhớ mắt anh rồi. Mà con nhớ mà anh làm thân anh cũng biết nghe bán này, con thấy bán thôi. Tôi nói tôi nhỏ quá, tôi có biết tôi quay gì mà nháy. Vậy thì ông chịu khó không chịu, bị đánh mấy roi giùm tôi đi. Ông nói bây giờ đã lỡ đánh anh rồi, bây giờ biết làm sao thôi, rồi cho tôi xin lỗi. Cái tận đòn nó nhớ hoài. Và lời dạy của mẹ năm xưa lúc nào trong tiềm thức thôi. Cho nên tôi nghe qua cái con heo nái nó chết 10 đứa con trong bụng, con phải Đức Quán Thế Âm nói mà mẹ tôi nói. Và mẹ tôi còn nói thêm, mẹ đã dạy con tách cái thịt heo nái nó đỏ, còn cái thịt con heo kia đó nó trắng. Nếu cái thịt con heo nái nó tanh, cái thịt con kia nó không có tanh. Cho nên vào đời tối thiểu cũng phải học cái bài học tục đế đó cho thuộc. Và chính cái tục đế đó nó dẫn mình cái tâm từ bi để mình đi vào chân đế. Cho nên quý vị có bao giờ thay Đức Quán Thế Âm để nghe cái đau khổ của loài vật chưa? Quý vị đến chùa, quý vị tụng kinh, quý vị làm phước, quý vị lạy Phật, quý vị lạy Bồ Tát, có khi nào quý vị thay Bồ Tát để quý vị nghe tiếng đau khổ của cái khác chưa? Của loài khác chưa? Của cỏ cây hoa lá chưa? Của những ông thần chưa? Của những con ma chưa? Chắc chắn là chưa. Cho nên những trận cúng cô hồn mà tôi biết không ai tham gia, quý vị tướng một cô hồn không có. Chúng gọi Đức Phật bày đặt, Thầy Tân Bửu bày đặt, Chư Tăng bày đặt, không phải có hết. Đau thương lắm. Mình nghe, mình chỉ nghe bằng thần thông thì mình nghe bằng trí tuệ, chưa có trí tuệ thì nghe bằng trí thức, mà chưa có trí thức thì nghe qua tục đế, qua cái tình thương, qua cái lòng người, qua lời nói của thầy, qua lời nói của cha, qua lời nói của mẹ khi mình còn thiếu thời. Và chính truyền cái âm thanh đó cho con quý vị. Quý vị đã dạy con, quý vị như mẹ tôi dạy tôi khi còn bé làm điệu chưa? Chùa của bà nội lập lên, em ông nội trụ trì, 7 tuổi tôi nuôi được, cho nên kinh chùa ở cạo đầu làm điệu, nhưng khoa như quỷ như yêu à, cho nên cứ mỗi chiều như vậy là mẹ tôi phải có một cái lỗ rào, rào bằng cái cây, thì cho mướn thợ cắt cái lỗ đó để chi, để chiều đó khi công phu rồi sắp đi ngủ là mà vừa tối đến chuông thì chuông tới vào về lục củi mà ăn, ăn thịt heo kho với tôm. Ăn rồi lên với mẹ hiểu cái miệng con thử có bao nhiêu thịt heo với tôm không, có phải lên chú nhân chú bánh chết. Mẹ nghe một cái gón như này là mẹ tôi, ba tôi nói là cái chừng nào đó bà là đậy, bà nói con nào trong chùa nó trong về biết là tôi về tôi lục mũi tôi ăn là khóa dữ. Bà nội tôi treo bánh tuốt trên cao để dành dành cúng, bà nội tôi đi tôi bắt cái nhỏ đồng đồng lên tôi lấy xuống tôi phân phát ăn hết, sửa đến một trận mình chết phá không còn chỗ là phá hết vậy. Vậy đó, nhỏ là vậy, vậy cho nên bây giờ lớn là phải sám hối, phải cải thân làm cho nó hết, khi nhỏ mình phá quậy đi. Nhưng mà chính cái quậy đó nghe được những tiếng của nội, của mẹ, của chị, nhất là chị ba dặm, chị chẳng biết gì văn hóa, nhưng mà chị nói những câu mà bây giờ lớn lên tôi làm ông thầy tôi thấy cái câu đó là cái câu của giáo lý. Chị đó con bà gì, mẹ tôi giao cho chị giữ tôi bé tôi khi còn 4-5 tuổi, nhưng mà lời của 4-5 tuổi đó vào trong tim tủy tôi. Và chính những lời đó là những lời của Quán Thế Âm. Tôi bắt nhớ tôi ba, chị ba dặm nói rằng nếu như chị á ngắt cái đầu của một người thân của em để đem cái đầu đó nhử cái đầu người khác á thì em nghĩ làm sao? Tôi nói luôn chị đừng có nói ác, ghim quá, vậy thôi cắt đầu nhé. Tôi nói em hứa với chị từ nay không bao giờ dám ngắt đầu con dê nữa. Chị ba dặm đã nghe được tiếng của con dê, tức là chị ba dặm đã thay Đức Quán Thế Âm đã nghe tiếng đau khổ của con dê và truyền lại cho thằng em. Thằng em khi còn 4 tuổi, bây giờ nó lớn lên nó thành ông thượng tọa, nó nghe được tiếng con dê kêu, nó khuyên chúng nào la đừng bao giờ ngắt dê đa đầu, lấy cái đầu đa nhau nữa nghe con. Từng nghe Quán Thế Âm, cho nên tới cái diệu âm cái gì diệu không được, tới Quán Thế Âm cái gì Quán Khế Âm không được, không nghe được cái âm thanh của thế gian thì tu làm sao, tu làm sao cho được. Nhưng mà nếu tới đó dừng chân lại hỡi những người Phật tử thì cũng chưa phải đạo, chưa đủ đạo đâu. Quý vị bước thêm bước nữa là phải phạm âm và phải hải triều âm. Tuần rồi chúng tôi đã giảng sơ qua cái này rồi, nhưng mà chúng tôi thấy quý vị không nhiễm, quý vị không nhập. Hôm nay trở lại phạm âm là âm thanh của cõi trời Phạm Thiên. Đức Phạm Thiên Vương là vị vua trời cao tột nhất, à ngài đã xuống trần gian, đã từng nghe Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, đã từng hộ trì cho Đức Thích Ca Mâu Ni cũng như ngài Đế Thích Thiên Vương vậy. Và Đức Phạm Âm mang xuống trần gian 24 âm, cuối cùng trần gian không sử dụng được, mang xuống trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, đã đời trong cái kỳ này nè, cái chu kỳ 2 này nè. Chứ thực ra Đức Thích Ca Mâu Ni đã vào đời này chu kỳ 1, chu kỳ 2 rồi, chu kỳ 1 rồi, xa xưa lắm rồi. Cái lần mà Thái Tử Đắc Lạt Ta là cái lần đóng kịch trở về chu kỳ 2. Nhưng mà cứ theo lịch sử mà nói thì Đức Phạm Âm đã đến đời này, độ đời này trước Đức Thích Ca Mâu Ni, cho nên để lại đời 2 âm mà thôi. À, 2 âm mà thôi. Hai âm đó nó sẽ tạo thành nhiều âm khác. Âm ấy mà quý vị ở đây thường luyện, thường tập chứ mới có tập thôi, là om. À, quý vị chưa tập om oi đâu. Om, om là A O M om. A là dương tử, U là trung hòa tử, và M là âm tử. Giữa không gian này kết tụ lại từng hạt nguyên tử là do âm tử, dương tử và trung hòa tử. Ai kết hợp được năm âm om là kết hợp được nguyên tử giữa không gian. À, cho nên luyện âm om tức là luyện phạm âm. Vì vậy cho nên chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói ra Om Mani Padme Hum. Om là phạm âm. Quý vị đã luyện, đã thực hiện phạm âm chưa? Chưa. Phạm âm là âm ấy không còn cái âm nào trên thế gian này có thể vượt qua. Vì thế cho nên gọi là thắng bỉ thế gian âm. Tất cả cái âm của thế gian kia đều lùi bước khi phạm âm ra. Bây giờ quý vị chung quanh đây dù đánh trống, chung quanh đây dù xe chạy, chung quanh đây dù làm cái gì, nhưng mà quý vị trì chú Om thì tất cả những âm thanh lui hết. Quý vị đâu có đã làm được, đâu có luyện được cái âm đó, và quý vị chưa ứng xử vào đời cái âm phạm âm. Vậy thì tụng Pháp Môn để làm gì? Và hải triều âm, quý vị có thấy có đi biển Vũng Tàu hay là cắt ra biển, quý vị thấy cái sóng dội vào bờ chưa? Cái sóng dội của hải triều dội vào, nó giật ra, dội vào giật ra, không một âm thanh nào chung quanh cái bờ biển đó có thể lướt qua cái âm thanh của sóng hải triều. Và không một thứ dơ gì có thể làm cho nước biển dơ, không có chất đục nào làm cho nước biển đục, không có chất mặn nào làm cho nước biển phai mặn. Giáo lý của Đức Thế Tôn thuần một vị, đó là vị giải thoát. Cũng như biển kia thuần một vị là một vị mặn. Trong cái mặn mà nếu quý vị ăn ngon đủ thứ, nhưng mà khi mua ra thì quý vị có thể được không? Cho nên nước biển là mặn, mà mặn mà, mặn mà của tình người. Ở đây quý vị có mặn mà tình người đâu? Chưa có mặn mà tình người. Cho nên chưa có chất mặn của biển cá. Chưa có chất mặn của biển cá, cho nên chưa có cái vị giải thoát. Giải thoát là xóa hết tất cả. Ngàn suối trăm sông có đồng về biến cá, thì biến cá cũng xóa hết tất cả những cái gì dơ bẩn, những cái gì màu sắc, những cái gì đục trong, những cái gì quen ố của ngàn suối trăm sông để dòng về với biến cá. Biến cá thuần một vị, một là vị mặn. À, thuần một vị, một là vị mặn. Và vị mặn đó là mặn mà. Chúng ta chưa mặn mà thì chưa biết biến cá, chưa mặn mà thì chưa biết tình người, chưa mặn mà thì chưa có âm thanh của hải triều âm. Âm thanh chế âm là không sợ gian nguy. Không sợ gian nguy là vô ý. Vô ý, cái vô ý nhất là gì? Vô ý thứ nhất con người sợ nhất là gì? Sợ cô đơn. Cái vô ý thứ hai là con người chỉ gì? Con người sợ chết. Cái vô ý thứ ba là con gì? Con người sợ nghèo. Cái vô ý thứ tư là con người sợ đau. Những cái đó điều ai cũng sợ hết. Cho nên với Quán Thế Âm là vô ý, chả sợ. Muốn cái đó là phải hải triều âm dội vào, sóng dội vào bờ. Ở đây quý vị đâu có sóng dội vào bờ. Sóng dội vào bờ, sóng không hề sân si. Còn quý vị cầm roi đánh cho một người khác, đánh con chó con mèo lòng bực giận. Đức Phật đánh con nai một cây rất mạnh, đó là hải triều âm, đó là sóng dội vào bờ. Là vì Đức Phật bảo ngài A Nan và đệ tử ngày mai chúng ta rời lộc quyển, các ngươi các con hôm nay lấy cây đánh những con nai, mỗi người đánh một thiệt mạnh đi, cho nên không ai đánh hết. Đức Phật mỉm cười đứng dậy lấy cây đánh con nai một cây thật mạnh. Nai sợ quá ngó nhìn Đức Phật rồi vội vàng mà chạy, vội vàng mà chạy. Tăng chúng đệ tử của ngài ngàn ngàn lớp lớp trên đường về tinh xá kỳ hoàng, trong lòng thắc mắc: Đức Thế Tôn dạy ta từ bi, Đức Thế Tôn dạy ta tình nghĩa, mà hôm nay Đức Thế Tôn ơi, tại sao mà mới chuyện cũ dâm, tại sao có chùa có ở trong thành phố, tại sao có tinh xá kỳ hoàng là quên đi cái chỗ quê nghèo của trong vườn nai hâm hút, tại sao về với những người bộ mặt thành phố của vua quan, Đức Thế Tôn quên đi con nai đã từng theo Đức Thế Tôn từ thở 6 năm khổ hạnh rừng già, từ thở Đức Thế Tôn thuyết bài pháp đầu tiên. Ôi Đức Thế Tôn, ngàn ngàn người nghĩ như thế. Tôi từng về tinh xá kỳ hoàng, bài pháp đầu tiên là Đức Thế Tôn nói rằng: Này các con, đạo của ta dạy từ phải có đi, trí phải có tuệ. Ta đã dạy hết cho các con rồi, tại sao các con còn bị xấu như lai? Ta đánh con nai đó, ta đánh bằng cái roi bi, và ta muốn cứu nó, cho nên ta mới đánh nó. Chứ ta thương nó còn hơn các con chứ. Là vì ngày mai thầy trò chúng ta rời khỏi lập giả, có người khác tới lợi dụng ở đó. Trong đó có những tên thợ săn, nó sẽ giả Thế Tôn. Và con nai nó tưởng bởi lời người hiền, cho nên vừa tới gần gần liếm liếm, nó lấy cái đao nó đâm một cái là nó làm thịt thôi. Vì cứu nó cho nên ta đánh nó, đánh nó để nó thấy lời người nó sợ, từ nay nó không tới lại đây. Vì nơi ấy hôm nay cũng có thầy trò chúng ta ở đó để mà can thiệp cho nó. Tiền thân ta đã làm một con sư tử kiên thể, ta đã quỳ mọc nghe một vị Bích Chi Phật thuyết pháp. Và hôm ấy có một tên thợ săn, nó cũng dám vặn y như vị Bích Chi Phật, nó đến nó cũng ngồi xếp bằng. Ta nguyên tắc không được nhìn trên mặt Phật, cho nên cúi đầu bước vào để nghe pháp. Thì tên thợ săn ấy rút cung ra bắn ta một mũi tên, và ta hoàng hoại xuống gục đầu để chết. Nó lột bộ da ta ra, nó đem về cho vua để nó xin dinh thưởng. Nhà vua hỏi đầu đi như thế nào, nhà vua chém đầu nó. Và tiền thân ta là con trai sư tử bị một tên thợ săn giả dạng tu hành, giả dạng tu hành bắn ta. Cho nên hôm nay ta rời lập giả, ta không muốn những cái giả dạng tu hành để mà bắn nó, cho nên ta đánh nó để khi nó gặp lại người nó trốn đi. Cái đánh đó là cái đánh của bi, cái đánh đó là cái đánh của hải triều âm. Có người mẹ nào mà cầm con đánh cho con chết đâu. Cho nên bà mẹ sáng cho con 3 đồng bạc để đi học, thì bà mẹ đó là từ. Bà mẹ sáng cho con 3 cái roi để nó đi học, bà mẹ đó là bi. Quý vị đa phần sử dụng từ mà chưa sử dụng bi, thì có đâu sử dụng phạm âm, có đâu sử dụng hải triều âm. Mà 4 âm ấy không có thì làm sao thắng bỉ thế gian âm. Vậy thì quý vị có quỳ dưới chân của Đức Quán Thế Âm 1000 kiếp đi nữa, quý vị cũng không thấy Quán Thế Âm là ai, Quán Thế Âm là đâu, đâu là Quán Thế Âm. Và Quán Thế Âm vào đời, đời lại truyền cho ai? Truyền cho quý vị. Quý vị mang tình thương, mang lễ sống đến tất cả muôn loài vạn vật chứ. Cho nên pháp tượng này về sẽ ngự trị ở đây, ngự tọa ở đây, và truyền trao đến quý vị tất cả. Và quý vị sẽ mang cái đó truyền trao cho tất cả. Đừng đến đây xin tất cả để rồi quý vị mang về thụ hưởng. Bây giờ thầy trong tay có 300 khí đá ngọc. Nếu 300 khí đá đó đục ra để mà làm tượng ngọc đó, mà bán đi thì thầy có thể ăn được 10 năm. Nhưng mà rồi đây hôm qua nay thầy đã xây nát rồi, nát thành bột, nát thành bột để trộn xi măng trắng tô cái hồ đó. Cái hồ đó sẽ là cái hồ ngọc, và sẽ đựng nước trong đó, nước đựng trong hồ ngọc, để cho mọi người tới múc nước trong hồ ngọc về uống, về rửa mặt. Nếu thầy để đó, thầy chỉ lại một mình thầy, thầy lấy tiền bỏ túi. Cái thứ hai, cái tượng Phật đó cho Phật tử đeo, có lợi một gia đình và trong đời này mà thôi. Còn thầy xây cái hồ ngọc có lẽ 5 đời, 10 đời, 100 đời về sau, và ai cũng tới đó khỏi cần bỏ tiền vẫn được uống nước hồ ngọc. Từ việc làm nhỏ nhỏ, thầy đã có ý định từ xa. Cái đầu hiểu không thể theo nói cái đầu của thầy, cho nên xin ủng hộ, đừng cản ngăn. Và nếu hôm qua thầy nói thì quý vị cản ngăn rồi, bữa nay nói đã xây nát thành bột rồi, bây giờ chỉ để lại 2 tán để chừng 2 kg. Vị nào muốn coi thì khác lên cho coi, nhưng coi đừng có lấy đi về thôi. Là vì để cho người ta coi chứ không phải lấy cho một người coi. Thầy hy sinh trải hết cho tất cả mọi người, thầy không phải của một ai. Cho nên trong cái tác phẩm thằng tròn, ai có cái quyển tác phẩm thằng tròn cho thầy xin lại. Cái ông Tỳ Khưu đó, ông cạo tóc, mà ông bạn của ông á, tới kêu ông, không biết kêu tên gì, ông như thế á, tôi có đến tục cũng được, kêu ông thầy cũng được, kêu ông sư được. Ông bạn ấy giận quá, nó đứng xa chạy không, nó gặp nó kêu tròn, nó tròn. Tròn là đầu tròn áo quên đó nè. Cho nên khi ở lại thì nó nói mày học giỏi lớp tao mà, chứ mày nhà giàu tại sao mày lấy vợ mà đi làm cái chuyện ăn mặc áo rách rưới mà đi lang thang mà đầu cạo tròn do vậy. Thì cái vị bạn đó, cái ông thầy Tỳ Khưu đó mới trả lời. Người đang muốn tôi sống cho hàng vạn triệu người, hay tôi sống cho một người, cho một cô gái nữ nhân? Và những cái câu trả lời trên cái tác phẩm thằng tròn, ai có cho thầy xin cái đó này, và thầy sẽ quay thì phát cho quý vị. Chúng ta sẽ sống cho nhiều người, cho nên con quý vị, nếu ai có con trai lớn lên, nó phải huấn luyện cho nó sống cho người khác, nó sống cho vị tha. Và tất cả cái gì nó phải hy sinh hết, Quán Thế Âm 11 mặt để truyền đến cho quý vị muốn đi mặt nào Ngài truyền cho mặt đó. À, quý vị cứ đeo một hộp xoàn bằng tấm thôi, cái hộp xoàn cám đó, hoặc ngọc cám thôi, đeo cái chiếc nhẫn gì mà quý vị gọi là hộ thân. Và sáng có hai vị người Trung Hoa có đeo chiếc vòng nhỏ nhỏ này, nó đây là biểu bối hộ thân, khi mà bị té bị gió rồi nó nứt cái nó bé rồi mình cái mạng mình còn biểu bối hộ thân. À, ai cũng biết điều đó, cho nên người ta mới bỏ tiền ra mua mặt đá. Mà cái tiền này ban đêm khi hôm thầy nó nhìn kỹ, khi tắt đèn để một ngọn thì có những cái sáng trong nó chiếu ra, chiếu rất nhiều điểm sáng như kim cương, phải không?